cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 76, dứt không xong, gocchuyenaudio.com. Ôi giời ơi, cái trí nhớ của tôi. Tự nhủ với lòng là những chương có số 5 sẽ đăng pết để không bị mốc, thế mà 65-75 tay nhanh hơn não quẳng luôn lên đây, mà xóa thì mất hay o gạch dưới o. Vậy nên tôi xin phép để em 76 ở pết nhé, thân ái chào mọi người. Cách chương.